Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 306, vô địch biểu tượng. Chủ nhân hắn đến cùng có bao nhiêu tiềm ẩn bạn lữ? Nhìn cách đó không xa ngay tại dưới cây dạo bước hai thân ảnh, Minh Xà đáy lòng nhịn không được nổi lên như vậy tưởng niệm. Kia nhân hoàng chi nữ thiên tư bất phàm, linh tú đáng yêu, cỗ này nhẹ nhàng sức lực, để nàng nhìn xem cũng có chút yêu thích. Ngược lại là vị kia nhân vực thánh nữ, Minh Xà hiểu được cũng không có gì đặc thù. Dù sao tư thái tuyệt hảo, mỹ mạo xuất chúng, không sai biệt lắm là giống cái sinh linh mạnh mẽ hóa hình người sau tiêu chuẩn thấp nhất, thiếu đi mấy phần đặc thù chi ý. Mà nơi đây cái này ngay tại ngưng tụ thành tự thân thần khu hậu thiên thần, cho Minh Xà một loại không hiểu thân cận cảm giác, tựa hồ rất khó đối nàng sinh ra cái gì ác ý. Minh Xà thân hình giấu tại càn khôn tranh bên ngoài, quan sát tỉ mỉ lấy già giặc thân ảnh, thon dài xà mắt rất nhanh xê dịch về khác một bên, lẳng lặng chờ đợi chủ nhân triệu hoán. Vậy, không có gì đẹp mắt. Một gốc niên đại có phần cổ cây rong dưới, Ngô Vọng thân mang trường bào màu trắng nhạt, tại một chỗ nho nhỏ trước tấm bia đá dừng lại bước chân. Sau lưng của hắn cách đó không xa, chính là tòa kia bị nhàn nhạt thần quang bao phủ pho tượng nữ thần trải rộng tinh quang bầu trời. Giống như là cách một tầng thật mỏng mang, để đêm này nhiều hơn mấy phần mông lung chi ý. Mà liền tại Ngô Vọng bên cạnh, cùng kia pho tượng nữ thần dung mạo, quần áo không có chút nào sai lầm nữ tử, tựu lẳng lặng đứng ở đó, đáy mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, cúi đầu nhìn xem trên tấm bia đá khắc xuống hai chữ mắt. Phượng ca, Ngô Vọng hỏi, nữ tử quốc gần đây còn tính thái bình? Già giặc ôn nhu ứng với, xõa tung tóc dài mang theo có chút gợn sóng uốn lượn. Váy dài rủ xuống đến bên chân, thắt lưng tuyến cũng lộ ra vô cùng mềm mại. Nơi này ngăn cách, tiên tổ lưu lại kết giới không thời không khác đều tại vận truyền. Chung quanh những hung thú kia cũng có thể thích hợp địa chấn nhiếp bốn phía thế lực. Trước đây cùng nhân vực đã sửa xong quan hệ, một mực cũng đã nhận được nhân vực cho rất nhiều chỗ tốt. Mọi việc đều là thuận, thiên cung nhưng có thần linh tới đây dò xét tới qua. Già giặc chậm rãi nói, nhưng bọn hắn cũng không tiến vào kết giới. Xa xa nhìn ta liếc mắt liền rời đi. Ngô Vọng hơi suy tư, cũng không thể nghĩ đến cái gì. Có khả năng, thiên cung có cường thần cùng sáng lập nữ tử quốc tên kia, nữ thần có giao tình. Lúc này mới không có để ý già giặc sự tình. Người đây, già giặc mỉm cười hỏi. Nghe bọn hắn nói, người tại nhân vực thành nhân hoàng kế vị người. Quả nhiên là khó lường đâu. Khó lường cái gì? Ngô Vọng cười nói. Thời vận gây nên, bị đẩy lên vị trí kia. Thần nông tiền bối cũng tốt, ta tự thân cũng được. Đối ta có thể hay không kế thừa nhân hoàng chi vị, cũng không tồn quá nhiều lòng tin. Già giặc nhìn xem Ngô Vọng biểu lộ, ôn nhu hỏi, là hiểu được nhân hoàng thọ chung qua đi. Nhân vực không thể tránh né sẽ phát sinh hắc ám náo động sao, cũng không phải là như vậy. Sự tình có chút phức tạp, Ngô Vọng cười nói. Chung quy là ta không muốn gánh chịu phần này quá mức áp lực nặng nề. Ta tại nhân vực ngây người một đoạn như vậy thời gian, gặp được nhân vực tốt và không tốt, sinh linh đều có tư tâm, nhân tộc càng trọng như vậy. Phàm nhân thấy lợi là làm, là lợi bí quá hóa liều người, luôn luôn nhiều hơn vì nghĩa bỏ sinh chịu chết người. Tu sĩ tự cảm thấy phẩm hạnh cao khiết, kỳ thực chỉ là tu hành thời gian còn dài, cảm thấy mình thoát ly phàm tục có thể càng tiêu dao tự tại. Trên thực tế nội tâm tư dục một khi bắt đầu sinh trưởng thành, so phàm nhân càng thêm đáng sợ. Càng không nói đến tại những cơ sở này bên trên hình thành tập thể chi ý chí. Tu sĩ gia nhập một cái tổ chức, tự tất nhiên sẽ bị cái này tổ chức ảnh hưởng. Tự thân cũng sẽ trở thành tập thể ý chí một phần tóm lại. Muốn giải thích những đạo lý này rất đơn giản. Thân ở trong đó lại biết kia là cái này đến cái khác tên cùng lợi vòng xoáy. Có thể đem người cùng nhân tính không ngừng thôn phệ. Lời nói một trận, Ngô Vọng quay đầu nhìn xem khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo ôn nhu ý cười già giặc. hơi có chút không có ý tứ. Cái kia, thật có lỗi à, gần nhất cảm khái tương đối nhiều. Tâm tính có chút già rồi. Ân, già giặc cười yếu ớt lắc đầu. 10 ngón dao thoa buông xuống trước người. Người ngược lại là so trước đây trầm ổn rất nhiều. Ngô Vọng buồn bực nói. Thật hay giả, cái kia còn là giả, già giặc cười nói. Như vậy khen ngươi, ngươi làm sao còn không vui đâu, biến trầm ổn có gì tốt. Kia là phát giác được sinh hoạt không dễ. Ngô Vọng đưa tay vỗ vỗ trước mặt bia đá. Nàng khi nào thì đi, ngươi rời đi không lâu sau. Già giặc chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn xem trên tấm bia đá kia phượng ca hai chữ. Nói khẽ, chung quy là ta hại nàng. Nếu là ta trước đây có thể kiên cường chút ít, nàng sẽ không vì đem ta cứu ra ngoài. Cuối cùng hy sinh chính mình. Việc này ngược lại là vô pháp nhiều đánh giá. Ngô Vọng an ủi, phượng ca từ cũng không đành lòng gặp ngươi như vậy. Vô Vọng, trên đời có luân hồi sự tình sao, trước đây là có. Già giặc lẩm bẩm nói, như phượng ca tội đều thuộc về tại ta. Nàng có thể đi luân hồi sao? Ngô Vọng khẽ thở dài âm thanh. Từ cái này đứng chắp tay, trong mắt toát ra một chút vẻ hồi ức. Gió nhẹ lướt qua, hai người hoặc là ngồi xổm hoặc là đứng yên. Một mực đến phía đông nổi lên thần hy sáng ngời. Hai người bọn họ riêng phần mình biến mất. Một cái quy về thần tượng bên trong, nhìn chăm chú lên cái này phương viên ngàn dặm chi địa. Một cái bị minh xả mang đến nơi đây biên cảnh, cùng dẫm lên tốt một chút vân trung quân thuận lợi chạm mặt. Cái này già giặc quốc chủ cũng không tệ lắm nha. Vân Trung quân cười nói. Nhìn nàng tâm niệm thuần túy. Linh niệm thông thấu. Quả nhiên là tập niệm thành thần thượng giai bại hoại. Ra làm sao? Trực tiếp đưa nàng mang về Bắc Giã. Ngô Vọng hỏi. Tập niệm thành thần người. Nhất định phải lưu lại đang thu thập chúng sinh niệm lực chi địa sao? Không tất yếu. Nhưng niệm lực lưu động sẽ khiến thiên cung cảnh giác. Vân Trung quân cười nói, nếu chỉ là một chút niệm lực vậy thì thôi, nghĩ tại trong vòng mấy trăm năm tập niệm bồi dưỡng một cái thần linh, cần thiết niệm lực là 10 phần khổng lồ. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, lập tức có chút khó khăn, già giặc một lòng muốn thủ hộ nữ tử quốc, lại là như vậy mục đích, đã bỏ ra rất nhiều hy sinh, nếu để cho già giặc ở chỗ này. Dự tính còn bao lâu nữa thành thần, nhanh nhất cũng muốn 8-900 năm. Vân Trung quân bấm, ngón tay thôi toán, cũng không biết dùng cái gì thần thông. Rất nhanh liền nói, nếu là chen một chút niệm lực, 500 năm có lẽ cũng có khả năng. Chen một chút, Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn Minh Xà. Khục, đứng đắn một chút, như vậy không lễ phép. Vân Trung quân thâm trầm cười một tiếng. Hơi mập trên mặt tràn ra mấy phần không có hảo ý cười. Muốn nghiền ép sinh linh niệm lực, liền muốn xúi dục sinh linh đối lập, để bọn hắn cảm xúc khuấy động. Bọn hắn sản xuất niệm lực mạnh yếu, cùng ba động tâm tình có trực tiếp liên quan. Đây là sinh linh có chút chỗ thần kỳ. Ta tự biết một cái cổ thần, vì thu hoạch sinh linh niệm lực, vẽ lên một cái địa giới, an trí hai cái chủng tộc. Để bọn hắn trước vô tự sinh sôi, chờ số lượng nhiều lại để cho bọn hắn bắt đầu công kích lẫn nhau. Hai cái chủng tộc sùng bái hai cái thần minh, bất quá chỉ là hắn tả hữu hóa thân. Tên kia từ đó hấp thu niệm lực, hóa thành thần lực, thu hoạch được liên tục không ngừng lực lượng. Ngô Vọng cau mày nói, hắn kết cục như thế nào? Tên kia chọc phải tiên thiên thần bên trong cường giả. Chống đỡ dài đến 3-4 cái hiệp. Vân Trung quân xùy cười một tiếng. Khai chiến trước, tên kia còn thường xuyên nói một câu. Của ta thủ đoạn rất tàn nhẫn. Người tốt nhất nhịn một chút. Chậc chậc chậc, cuối cùng cái kia hình dạng. Để rất nhiều tiên thiên thần cười hồi lâu. Ngô Vọng, nói chuyện chính. Ngô Vọng trong tay áo túm ra mấy cái chữ vật pháp bảo. Ở bên trong lấy ra rất nhiều quần áo. Lại đem chính mình áp đáy hòm bảo vật đống rời ra. Săn thần hành động bước đầu tiên, ngụy trang, Vân Trung quân phàn nàn nói, ta đều đem ngươi tiếp xuống đá thử đao sờ soạng mấy lần. Ngươi còn chưa nghĩ ra làm như thế nào ngụy trang, tùy theo. Vân Trung quân cười nói, nếu không, chúng ta thử phá vỡ thoáng cái ngươi nếu là làm cái nữ tử bề ngoài. kia Thiên Đế đánh vỡ ý thức cũng không nghĩ đến. Ra làm sao, Ngô Vọng yên lặng rút ra chính mình đạo binh. Đuổi theo Vân Trung quân chặt một nén nhang. Lại nói chuyện đứng đắn. Ngô Vọng đông chọn tây chọn. Cho mình chọn một thân màu đen khôi giáp. Hắn có thể dùng tại đấu pháp tốt nhất bảo vật. Là đạo binh tinh thần kiếm. Tiên bảo kim long giáp. Nhưng hai món đồ này quá mức dễ thấy. Lấy ra liền hội bị nhân vực tu sĩ nhận ra. Muốn giết địch. Tất nhiên là cần một cái tiện tay binh khí. Ngô Vọng tại chính mình đống kia đọng lại thành sơn bảo khoáng bên trong tìm kiếm một trận. Rất nhanh liền lấy ra 7-8 khối giá trị liên thành. Gần như đã hoàn toàn tuyệt tích đại hoang nhất cấp lâm nguy khoáng. Ôm đến Vân Trung quân trước mặt. Một mạch nhét vào Vân Trung quân trong ngực. Vân Trung quân hơi có điểm mộng. Ngô Vọng nghiêm trang bấm một cái pháp quyết. Nghiêm mặt nói. Một cây trường thương. Hoặc là một cái hoành đao. Tốt nhất chìm một điểm. Sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem vị này viễn cổ đại thần. Vân Trung quân cái trán treo đầy hắc tuyến. Đột nhiên giơ tay làm bộ muốn quẳng. Ngô Vọng, chút chuyện nhỏ này còn có thể làm khó được lão ca ngươi không thành cũng đừng nói đường đường vân. Mộng chi thần Vân Trung quân. Liền luyện khí cũng không biết. Hừ, phép khích tướng, Vân Trung quân cười lạnh. Lạnh nhạt nói, không cho ngươi bộc lộ tài năng, quả nhiên là yếu đi danh hiệu ta. Nhìn kỹ, nói chúng, Vân Trung quân đem những này bảo khoáng toàn bộ thu nhập trong tay áo. Trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không biết cụ thể niệm cái gì từ. Tay trái thăm dò vào tay áo phải bên trong, đinh đương ầm một trận quấy. Rất nhanh liền túm ra một cái đen nhạt trường thương, thí thần thần binh, đoạn thần thương. Từng chạm tiên thiên thần 6 vị, chém giết tiên thiên sinh linh cường giả vô số kể. Đời trước chủ nhân chính là đệ tam thần đại nửa bước chí cường giả. Cho, Vân Trung quân đem trường thương quăng tới. Ngô Vọng một cái nắm chặt, lại cảm giác nhập thủ cực nặng. Xem thương này, toàn thân như hắc tinh. Sau khi tới tay trường thương này rung động nhẹ nhẹ, cùng Ngô Vọng bàn tay vừa vặn tương hợp. Hình thoi mũi thương tản ra hàn quang lạnh như băng. Để Ngô Vọng cảm thấy mới lạ là, hắn nắm chặt trường thương lúc, có thể cảm giác được thân thương mặt ngoài có nội quy luật tế văn. Nhưng quan sát tỉ mỉ, tiên thức dò xét, đều không thể nhìn thấy trên thân thương có bất kỳ hoa văn. Vung tay kéo cái thương hoa, mũi thương chán ra 3 thước hắc mang. Tiếng rít xẹt qua, một cỗ hắc khí quét sạch hơn 100 trượng chi địa. Cỏ cây chết héo, đất đá vỡ nát, cái này 100 trượng chi địa lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sa hóa. Lại không nửa điểm sinh khí, Ngô Vọng không khỏi âm thầm kinh hãi. Vân Trung quân cười nói, đây là hung binh, ngược lại không tiện khống chế. Ngô Vọng bình tĩnh đem trường thương thu nhập thần phủ tiên đài. Bắt đầu dùng thần hồn chi lực uẩn dưỡng, rất nhanh liền phát giác được. Thanh trường thương kia bên trong hình như có một cỗ linh niệm phun trào. Thần binh có linh, cần lấy huyết tự thuần phục. Binh khí vấn đề giải quyết. Kia Ngô Vọng nhìn về phía Vân Trung quân ống tay áo. Xem chừng như thế nào mới có thể đem chính mình những cái kia bảo khoáng lừa dối trở về. Vân Trung quân vung tay lên, như là đã xuất thủ. Kia tất nhiên là muốn giúp ngươi giúp nguyên bộ. Đến. Ta giúp ngươi ngụy trang xuống khí tức cùng đạo vận. Lập tức, cái này mang theo thụy thần ngụy trang viễn cổ cường thần. Tại Ngô Vọng quanh người đi tới đi lui. Một lát sau, Ngô Vọng nhìn xem trước mặt thủy kính đảo ảnh ra chính mình. Trong lúc nhất thời đều có chút thật không dám nhận. Có chút tái nhợt lạ lẫm khuôn mặt. Kia cuồng đãng không bị trói buộc kiểu tóc. Hắc giáp bên trong hơi có vẻ đơn bạc thân thể. Toàn thân vờn quanh nhàn nhạt hắc khí tay cầm trường thương. Chân đạp thiết giày, lại thúc lên Vân Trung quân vừa truyền thụ cho thần thuật. Quanh người tràn ngập lên một đoàn đoàn hắc khí. Hắc khí kia bên trong có dị thú tàn ảnh. Còn có một bước cuối cùng. Vân Trung quân ôm cánh tay một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho mình lấy cái bá khí danh tự. Ngô Vọng không chút nghĩ ngợi cấp ra giả danh. Yến song cứng rắn. Ách. Danh tự này có ý nghĩa gì sao? Đây là vô địch biểu tượng. Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu. Trường thương nhẹ nhàng chĩa xuống đất. nhìn về phía Đông Thiên treo kia một vòng liệt nhật, hùng dáng dấp anh phát, bá giả vô song. Đại khái sau nửa canh giờ, Tây Dã, nơi nào đó phong cảnh tú lệ trong sơn cốc, Ngô Vọng lẳng lặng nằm ở một chỗ tảng đá lớn về sau, cúi đầu nhìn chăm chú lên trong sơn cốc tình hình. Tại phía sau hắn cách đó không xa, hai thân ảnh chính lặng lẽ ẩn núp. Minh Sa có chút khẩn trương nhìn xem Ngô Vọng. Vân Trung Quân dựa vào dưới một cây đại thụ, trước mặt tung bay rượu ngon cùng trái cây, đã là chuẩn bị xem một trận trò hay. Phía dưới cái này tiên thiên thần là hắn tinh thiêu tế tuyển. Thậm chí, Vân Trung Quân vì để cho Ngô Vọng có thể buông tay hành động, không chỉ là suy tính tiên thiên thần thực lực, còn suy tính tiên thiên thần đối sinh linh thái độ. Cũng tỉ như trong sơn cốc cái này tiểu thần, tự yêu thích dùng đùa bỡn sinh linh làm vui. Đại đạo của hắn thuộc về sinh linh đại đạo bàng chi bàng chi. Cùng sinh linh tình niệm có quan hệ, cũng có thể trình độ nhất định thao túng lòng người ngọn nguồn sinh ra tình niệm. Mà này thần niềm vui thú, chính là tìm kiếm một chút mỹ lệ sinh linh, để bọn hắn trình diễn các loại tình tiết máu chó. Cái gì giáp ất bính đinh bình phương yêu thương, cái gì ba người đi tất có ba cặp yêu hận tình cừu. Đặc biệt tam giác quan hệ, cái này tiên thiên thần thiết lập tốt kịch bản. Theo kịch bản không ngừng diễn dịch xuống dưới, tự thân hoặc là tham dự trong đó, hoặc là ở bên ngoài xem kịch, chờ hắn mệt mỏi trước mắt cố sự này, liền đem tương quan sinh linh hủy diệt ở đây, dùng bọn hắn thi cốt cùng tinh huyết, dưỡng lên bên trong tòa thung lũng này 10 dặm hoa đào. Liền giống với giờ phút này, kia tiểu thần hóa thành một tên thanh khâu hồ tộc thiếu nữ, chính rúc vào một tên nhân tộc nam tử trong ngực, mà nàng ánh mắt nhìn chỗ, là một tên trốn ở nhà trên cây bên trong, có một đôi sừng thú bách tộc nữ tử. Kia nam tử tay có chút không thành thật, tiểu thần hóa thành thiếu nữ mị nhãn như tơ. Nhà trên cây bên trong tên kia nữ tử trong mắt tràn đầy buồn khổ, âm thầm rơi lệ. Ngô Vọng ở bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi, phát giác kia tiểu thần sắp đắm chìm ở vui thích, cuối cùng vẫn là quyết định đứng ra quấy người chuyện tốt, là tu sĩ chúng ta quyết chí thề không đổi sốt ruột truy cầu. Hưu chói tai tiếng xé gió xẹt qua sơn cốc, kia hồ tộc thiếu nữ đột nhiên mở mắt, một tay lấy phía sau mình nam tử kéo đến trước người. Hai mắt bên trong bắn ra màu hồng phấn thần quang, trước mặt trống lên một tầng thần lực. Bồng, viên kia cục đá tại thần lực che đậy trước trực tiếp nổ nát vụn. Thần lực che đậy không nhúc nhích tí nào. Hồ tộc thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc một bên, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Nàng nói, thần thánh phương nào có thể vô thanh vô tức sờ đến nơi đây. Các hạ nên không biết Tây Dã quy củ. Ngô Vọng nhấc lên trường thương, bình tĩnh chỗ từ một tảng đá lớn sau chuyển ra, cúi đầu nhìn về phía dưới thân ảnh. Trong rừng hoa đào xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, từ đều là tuấn nam mỹ nữ, lại không thiếu nam nữ bước chân phủ phiếm, tự thân nguyên khí đã là không nhiều. Như ngươi loại này, cũng coi như tiên thiên thần, giống như kiếm phong dốc thịt cọ giáp dày tiếng nói, rõ ràng rơi vào nơi đây trong tai mọi người. Liên tục khói đen mờ mịt ra, Ngô Vọng quanh người khí tức tăng vọt, toàn thân xuất hiện tinh tế vảy đen, phía sau nổi lên một đôi màu trắng hai cánh, đều là ngụy trang ra giả tượng thôi. Trường thương trước chỉ, trong sơn cốc khói đen mờ mịt, mấy đạo khí cơ đã đem cái này tiên thiên thần hoàn toàn khóa kín. Dưới cây Vân Trung Quân ống tay áo phiêu động, trong đó hình như có bảo quang lấp lóe, phương viên trăm dặm càn khôn triệt để bị ngăn cách. Trong sơn cốc, kia tiểu thần biến sắc, trước người nàng nhân tộc nam tử rút kiếm gầm thét, yêu ma, có bần đạo võ ký ở đây, há lại cho ngươi làm càn. Cái này lại vẫn là cái nhân tộc chân tiên nhưng mà. Nam nhân này lời nói vừa dứt, một cái xích hồng sắc lợi chảo đột nhiên xuyên thấu bộ ngực hắn ngã xuống lúc. Trong mắt chỉ còn kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía sau hiện ra quái vật. Này thần đã hiện ra bản thể, thân người, đuôi bọ cạp, 4 cánh tay nắm cầm binh khí. Giờ phút này nàng nhẹ nhàng khẽ hấp, trong sơn cốc kia hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời ngã xuống. một tia lũ thần hồn chi lực chui vào nàng trong lỗ mũi. Để kia trương khuôn mặt càng lộ vẻ yêu diễm. Bình thường làm sao không thấy ngươi bỏ công như vậy, khí thoáng một cái đã qua gia hòa. Cái này, thần cười lạnh âm thanh. Mục quang cảnh giác nhìn về phía Ngô Vọng. Các hạ, có thể hay không nói rõ ngươi muốn cái gì, mệnh của ngươi. Ngô Vọng dưới chân núi đá băng liệt. Thân hình túm ra một đạo hắc tiến bắn ra. Hắn vừa rồi đứng thẳng vách núi. Đã ở trong chớp mắt vỡ nát. Này chính là Vô Vọng Tử Tây Dã Săn Mặt Thần, yến song cứng rắn đại chiến hạt tử tinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.